Chí Tôn Tiên Đạo, chương 110, Bát Kỳ Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, này gầy nam tử đang ở cuồng tiếu thứ hai lãng, đệ tam lãng kiếm khí trong khoảnh khắc vọt tới hắn trước mặt. Này nam tử tiếng kêu thảm thiết vừa mới nói ra theo thân thể hắn chung đã muốn trào ra vô số máu tươi. Hừ, Tiết Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn Hàn Ngọc kiếm lại hướng tới tiền phương hung hăng vung lên, lại là một đạo cầu vồng kiếm khí hướng tới này gầy nam tử công quá khứ. Gầy nam tử biết chính mình hôm nay nguy rồi, chọc không nên dây vào nhân, lúc này thân thể hắn đã muốn bị thương rất nặng, mắt thấy Tiết Lăng Vân kiếm khí lại vọt lại đây, này gầy nam tử đột nhiên nguyên anh thoát xác mà ra, một cái nho nhỏ bóng người hướng tới phía sau cấp tốc bay đi. Hừ, muốn chạy trốn sao? Triệu Mộng Trúc cũng là một tiếng hừ lạnh, tay nàng nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo màu tím quang hoa ở tay nàng trung thoáng hiện, Tử Dĩnh Bảo kiếm gào thét hướng tới này gầy nam tử bay quá khứ, trên bầu trời giống như nhấp nhoáng một đạo màu tím thải hồng. Tha mạng a, ta là Bát Kỳ Đảo đệ tử, các ngươi nếu là dám giết ta, Bát Kỳ Đảo là sẽ không bỏ qua các ngươi. Gầy nam tử nguyên anh một bên hướng tới phía sau phi một bên lớn tiếng hô. Đáng tiếc Tử Dĩnh Bảo kiếm tốc độ thật là quá nhanh, người này vừa mới đem những lời này nói xong, Tử Dĩnh Bảo kiếm đã muốn vọt tới hắn phía sau, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ bạo vang, người này nguyên anh trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc nhìn nhau cười, Tiết Lăng Vân nói. Này Đông Hải Trung yêu thú bản lĩnh quá kém, căn bản không chịu nổi một kích. Triệu Mộng Trúc lắc lắc đầu, nói. Đều không phải là như thế, chân chính lợi hại yêu thú đều ở đáy biển ở chỗ sâu trong cất giấu. Bất quá này tiểu yêu nói Bát Kỳ Đảo là cái gì địa phương? Không biết này Bát Kỳ Đảo thực lực như thế nào? Tiết Lăng Vân nhíu mày, hắn cùng Triệu Mộng Trúc đối này Bát Kỳ Đảo đều là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hai người tự nghĩ chuyện này làm được thần không biết quỷ không hay, hẳn là sẽ không bị Bát Kỳ Đảo nhân phát hiện. Tiết Lăng Vân bay đến vừa rồi cái kia gầy nam tử đứng địa phương, phát hiện mặt biển thượng nổi lơ lửng một con rắn thi, này xà thi cả người màu xanh, chảy ra máu cũng là màu xanh, Tiết Lăng Vân nói. Nguyên lai là một cái nho nhỏ xà yêu. Gì, đây là cái gì đồ vật này nọ? Triệu Mộng Trúc theo Tiết Lăng Vân ánh mắt nhìn lại, phát hiện ở xà thi miệng vết thương có một đạo màu xanh viên châu hình dạng gì đó, này màu xanh viên châu chỉ có ngón tay cái tiêm lớn như vậy, thoạt nhìn rất là độc đáo. Triệu Mộng Trúc tự hỏi một lát cười nói, đây là yêu tộc nội đan, này nội đan cùng nhân loại kim đan khác nhau rất lớn, nhân loại kim đan tới rồi nguyên anh kỳ lúc sau sẽ tự động biến thành nguyên anh, cái gọi là đan toái anh thành. Mà yêu tộc nội đan cũng không đồng vô nhân loại kim đan, nguyên anh kỳ đã ngoài yêu tộc người tu chân ký có nguyên anh cũng có nội đan, bọn họ nội đan chỉ có tới rồi thiên tiên cảnh giới mới có thể biến mất. Có chút cường đại yêu tộc thậm chí tới rồi thiên tiên cảnh giới nội đan đều vẫn đang tồn tại, giống trong truyền thuyết long tộc chính là như thế. Nội đan đã yêu tộc liên lụy nhưng là lại là cũng là yêu tộc trợ lực, này nội đan trung ẩn chứa yêu tộc một nửa đích thực nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, tay hắn hướng tới tiền phương một lóng tay, kia khỏa màu xanh nội đan hướng tới tay hắn trung bay lại đây, Tiết Lăng Vân đem nội đan thu vào chính mình. Trong lòng, ngực sau đó mang theo Triệu Mộng Trúc hướng phía trước phương tiếp tục bay đi. Biển rộng vô biên vô hạn, so với lục địa diện tích phải lớn rất nhiều, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hướng tới tiền phương không ngừng phi hành, đã qua đi suốt 5 ngày, nhưng là 5 ngày lý chỉ thấy được vô số tiểu đảo, Bồng Lai đảo ở phương nào bây giờ còn không biết. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc phi mệt mỏi ngay tại này đó trên đảo nhỏ nghỉ tạm một phen, Tiết Lăng Vân cảm giác chính mình bản thể thực lực tựa hồ so với trước kia gia tăng rồi một ít, có đột phá phân thần lúc đầu dấu hiệu. Tiết Lăng Vân hôm nay đang cùng Triệu Mộng Trúc ở một cái trên đảo nhỏ nghỉ ngơi, hắn đột nghĩ tới kia khỏa nội đan, này nội đan hắn cũng vô pháp luyện hóa, nhưng thật ra. Thiên ma thực dài, thượng từng có cùng loại đạo thuật ma đạo chung có chút ác độc, người tu chân liền thường xuyên lợi dụng những người khác kim đan, nguyên anh đến tăng tiến chính mình công lực. Tiết Lăng Vân trong lòng vừa động, hắn đem kia khỏa màu xanh kim đan thu vào hắc huyền đỉnh bên trong, hắn ngoài thân hóa thân bắt đầu dựa theo. Thiên ma thực dài, thượng phương pháp hấp thu luyện hóa này khỏa nội đan, quả nhiên này khỏa nội đan ở một nén nhang thời gian đã bị Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân hấp thu. Kỳ thật, thiên ma thực giải, thượng ghi lại ma đạo pháp thuật đều rất là thấp kém nông cạn, giống loại này hấp thu nội đan pháp thuật nguy hại thật lớn, bởi vì nội đan trung ẩn chứa đích thực nguyên bất đồng vô thiên địa linh khí, này đó chân nguyên tính chất cùng người tu chân nguyên bản tính chất không giống với, cho dù là tu luyện cùng loại công pháp chân nguyên tính chất thượng cũng có hoặc nhiều hoặc ít khác biệt. Loại này hấp thu người khác chân nguyên ma đạo pháp thuật tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng công lực, về sau lại hội mang đến thật lớn phiền toái, hội tạo thành công lực không tinh khiết, về sau nghĩ muốn đột phá cũng rất khó khăn, có khi thậm chí sẽ phát sinh chân nguyên phản phệ chuyện tình. Cũng may Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân cùng bình thường ngoài thân hóa thân không giống với, ngoài thân hóa thân năm đó từng hấp thu một gốc cây tử vong thụ, này tử vong thụ tác dụng chính là đem chung quanh năng lượng chuyển hóa thành tối tinh thuần ma khí, hiện tại Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân cũng có này công hiệu. Hấp thu nội đan năng lượng đối với người khác tới nói nguy hại thật lớn, nhưng là đối với Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân lại không hề ảnh hưởng, này nội đan là tốt nhất thuốc bổ. Ha ha ha ha, nguyên lai nội đan còn có này công hiệu, nếu về sau ai 8BJ không gặp mặt thưởng không lâu mắt tiểu yêu tinh ta sẽ thấy bắt nó nội đan hấp thu. Tiết Lăng Vân đắc ý nở nụ cười, tuy rằng màu xanh nội đan ẩn chứa năng lượng cực nhỏ, so với việc ngoài thân hóa thân vốn khổng lồ năng lượng đến thật sự không tính cái gì, nhưng là Tiết Lăng Vân vẫn là cảm giác được thực hưng phấn, dù sao tìm được rồi một cái tăng trưởng công lực đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mộng Trúc còn tại một bên khoanh chân tĩnh tọa khôi phục công lực. Tiết Lăng Vân cảm giác nhàm chán, đang chuẩn bị ở trên đảo chuyển vừa chuyển, đột nhiên hắn phát hiện xa xa trong nước biển dâng lên một tòa tòa núi nhỏ giống nhau cuộn sóng, này cuộn sóng bộ dáng cùng ngày đó giết chết cái kia Bát Kỳ Đảo xà yêu giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là Bát Kỳ Đảo nhân đuổi tới? Tiết Lăng Vân trong lòng sửng sốt, hắn vội vàng đánh thức Triệu Mộng Trúc, hai người cảnh giác nhìn mặt biển thượng mấy người kia ảnh. Này tiểu đảo thật là quá nhỏ, căn bản không có che giấu địa phương, những người đó lập tức phát hiện Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hai người, trong đó một cái âm hiểm cười nói. Chính là các ngươi hai nhân loại giết chết ta Bát Kỳ Đảo đệ tử. Mặt biển thượng tổng cộng có 10 nhân, này 10 mọi người mặc áo xanh, trong đó có nam có nữ, bọn họ đứng ở cuộn sóng phía trên, lạnh lùng nhìn Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hai người. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng biết chính mình giết chết cái kia xà yêu chuyện tình bị người phát hiện, chính là không rõ bọn họ là như thế nào phát hiện. Theo lý thuyết ngày đó chính mình hai người làm vô thanh vô tức, chung quanh cũng không có mặt khác người tu chân, việc này trời biết đất biết người biết ta biết, này mười nhân cũng là như thế nào phát hiện. Hai người lại không biết nói biển rộng Trung Hòa lục địa Trung đích tình diện mạo bên ngoài kém khá xa, lúc ấy trong biển là không có mặt khác người tu chân, nhưng là có rất nhiều cá nhỏ tiểu tôm, này đó cá nhỏ tiểu tôm trí lực cực thấp, chúng nó sẽ không nói, nhưng là có một bộ biểu đạt chính mình tin tức phương pháp, mà đều là trong biển sinh vật Bát Kỳ Đảo xà yêu nhóm chính là thông qua này cá nhỏ tiểu tôm biết Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc tung tích. Bát Kỳ Đảo mười mọi người lạnh lùng nhìn Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc, vừa rồi nói chuyện cái kia mặc áo xanh trung niên nam tử lại nói. Thật không ngờ sẽ ở Đông Hải đụng tới nhân loại người tu chân, thật là quá ít thấy. Các ngươi làm gì không tốt, cố tình giết chết ta Bát Kỳ Đảo môn nhân, hôm nay chúng ta là tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Sát, theo Bát Kỳ Đảo người này một tiếng quát lạnh kia mười mọi người hướng tới Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc bay lại đây, bọn họ phi hành tốc độ cực nhanh, xem ra hẳn là đều là phân thần kỳ tả hữu tu vi. Siêu, này mười nhân đem Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc vây quanh lên, bọn họ cũng không có sử dụng cái gì pháp bảo, mà là cùng nhau hé miệng hướng tới Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc phun ra một cỗ hắc khí. Tiết Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, tay hắn hướng tới phía trên một lóng tay, Hắc Huyền Đỉnh xuất hiện ở tại đầu của hắn, đỉnh thất thải quang mang đem tất cả hắc khí đều chắn bên ngoài, Bát Kỳ Đảo mười lòng người chung sửng sốt. Triệu Mộng Trúc trong lòng cũng là sửng sốt, nàng phía trước nghe Đông Hoa phái người ta nói Tiết Lăng Vân có hai kiện pháp bảo, trong đó một cái chính là này tiểu đỉnh, nhưng không có nghĩ vậy tiểu đỉnh như thế lợi hại, tiểu đỉnh phát ra uy áp so với chính mình Tử Dĩnh kiếm đều phải lợi hại rất nhiều. Mộng Trúc không cần rời đi của ta bên người. Có Hắc Huyền Đỉnh bảo hộ, những người này là công không vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân hướng tới Triệu Mộng Trúc nở nụ cười một tiếng, tay hắn trung đã muốn xuất hiện kia đem Hàn Ngọc Kiếm, Hàn Ngọc Kiếm hướng tới Tiền Phương Huy đi, dùng ra chính mình tiền chút ngày mới vừa ngộ đi ra Đông Hải Tam Lãng Trảm. Một đạo cầu vồng kiếm khí hướng tới Tiền Phương cái kia Bát Kỳ Đảo người tu chân vọt quá khứ, cầu vồng kiếm khí tuy chỉ một đạo, nhưng là lại chia làm tam ba, nhất ba nhanh hơn nhất ba cường, kiếm khí gào thét vọt tới Bát Kỳ Đảo này người tu chân trước mặt. Này Bát Kỳ Đảo người tu chân ánh mắt lạnh như băng, hắn cũng không có lấy ra cái gì pháp bảo, mà là hướng tới Tiền Phương phun ra một ngụm màu xanh biếc chất lỏng, này màu xanh biếc chất lỏng cùng Tiết Lăng Vân kiếm khí vừa mới tiếp xúc lập tức truyền đến. Suy, một tiếng vang nhỏ, Tiết Lăng Vân kiếm khí thế nhưng bị này nói màu xanh biếc chất lỏng ăn mòn. Này, Tiết Lăng Vân thật không ngờ Bát Kỳ Đảo người tu chân như thế quỷ dị, chỉ thấy màu xanh biếc chất lỏng tiếp tục đi phía trước thế nhưng đem Tiết Lăng Vân thứ hai ba, đệ tam ba kiếm khí cũng ăn mòn. Làm màu xanh biếc chất lỏng đụng tới Tiết Lăng Vân bên ngoài cơ thể thất thải quang mang thời điểm mới biến mất không thấy. Triệu Mộng Trúc cũng dùng ra chính mình Từ Dĩnh kiếm, Từ Dĩnh kiếm chính là thượng cổ thần kiếm, so với Tiết Lăng Vân hiện tại dùng là cái chuôi này Hàn Ngọc kiếm cường đại hơn nhiều, nhưng là đối diện hai cái bát kỳ đạo đệ tử há mồm phun ra đỏ lên nhất bạch lưỡng đạo hơi thở, màu đỏ hơi thở hóa thành ánh lửa, màu trắng hơi thở hóa thành một cái nếu cùng nếu vô bộ xương khô, này lưỡng đạo hơi thở thế nhưng đem Triệu Mộng Trúc Từ Dĩnh kiếm chặn. Tiết Lăng Vân rốt cục hiểu được này 10 bát kỳ đảo người tu chân tiến công phương thức nguyên lai này 10 bát kỳ đảo người tu chân tất cả đều là dùng miệng công kích, bọn họ có phun ra cột nước, có phun ra chân hỏa, có phun ra nọc độc, có phun ra tử khí, dựa vào này đó đến tiến công. Cách chương.